pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091. Thảo Phong cùng Thảo Điên 31. Theo Lâm Tịch nói, là một mảnh sấm sét ầm ầm chợt mà hiện. Đừng nói những cái đó đạo hạnh thấp. Ngay cả Hoàng Đường giáo chủ cùng với Bia Vương Âm Hành Thuyền đều là trong lòng nhảy dựng. Bọn họ này đó cái gọi là tiên gia, kỳ thật chẳng qua muốn so bỏ đi thu thái tu hành các tinh linh cao thượng một ít. Còn không có hóa kiếp chứng thần, thành tựu kim tiên chính quả, bởi vậy đều không phải là nghiêm khắc ý nghĩa thượng thần tiên. Nhất sợ hãi thiên lôi đột nhiên rơi xuống, liền ở Lâm Tịch nói âm vừa ra, Diệp Xính hai tròng mắt chung bắn ra một đạo xâm hàn. Thằng tắp nhìn chằm chằm hướng nào đó phương vị. Ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Vô luận là trong phòng Lâm Tịch cùng Phạm Ái Liên vẫn là ẩn ở đen đặc trong sương mù âm hành. Thuyền cùng với bọn họ mang đến các đường tiên gia đều là nháy mắt bạo manh. Chờ đến đôi mắt thích ứng kia đột nhiên xuất hiện ngân quang lúc sau. Chỉ thấy hơi thở nguyên bản vẫn luôn cùng thường nhân vô dị Diệp Xính vô luận từ quần áo trang điểm. Vẫn là bên ngoài cùng với cả người khí thế tất cả đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Hắn hướng về phía trước vẫn luôn nhìn chăm chú phương hướng đi nhanh mà đi. Một bước ngân giáp hiện, hai bước kim quang khởi, đường đệ tam bước bước ra, một thân ngân giáp càng sấn đến hắn mặt mày thư lãng. Khí vũ hiên ngang, nếu không phải một đầu màu bạc đoàn toái phát có chút thế giới giả tưởng phong nói. Quả thực chính là tử long tái thế, ôn hầu sống lại, ẩn ở trận nội mấy cái hồ gia hoàng gia nữ tiên không khỏi tâm vì này say. Thần vì này mê, nháy mắt hiểu được cái gì gọi là tim đập thình thịch. Lâm Tịch tuy là trải qua quá không biết nhiều ít vị diện. Tại đây một khắc cũng là kêu sợ hãi một tiếng, ngự, nàng ngay sau đó tỉnh ngộ đến chính mình thất thố. Đem cơ hồ muốn thốt ra mà ra tử ly, hai chữ sinh sôi nuốt đi xuống. Trống rỗng mà lực nam nhân cũng không để ý tới mơ hồ vài tiếng duyên dáng gọi to. Thon dài nếu thanh trúc năm ngón tay bỗng nhiên như một phen quạt xếp mở ra. Năm điều chỉ bạc xạ tuyến giống nhau chui vào trong xương đen. Xương mù dày đặc trung lập khắc có năm cái bất đồng thanh âm cơ hồ ở đồng thời kêu lên đau đớn. Theo hắn tay hướng thu về hợp lại, năm điều chỉ bạc mau chóng khẩn trói buộc năm người, chính cả người mạo hiểm khói trắng hắc khí, trên mặt là vô cùng đau đớn thần sắc, trong đó thậm chí có hai cái đạo hạnh tương đối thiền. Đã lộ ra chân thân, một con cả người da lông nếu hắc lụa láo cá hoàng bì tử, một cái khác còn lại là một cái bạch đế kim hoa, trừng thành niên nam tử đùi phẩm chất mãng xà. Tục ngữ nói, ngàn năm hắc vạn năm bạch, kia màu lông đen nhánh chán lượng, không có một cây tạp mao hoàng bì tử, ít nhất cũng là hơn 1000 năm tu hành, thế nhưng bị hắn giống bó chết cẩu giống nhau tùy tiện liền cấp từ sương mù dày đặc bên trong kéo. Túm ra tới, Lâm Tịch hiện giờ là thật sự có điểm nghĩ mà sợ. Kia sương mù dày đặc bên trong cũng không biết ẩn nhiều ít tinh linh quỷ quái. Yêu ma quỷ quái, tùy tiện làm ra tới một cái chính là tu hành hơn 1000 năm lão hoàng bì tử. Ta lạc sát, này mẹ nó xác định là cho nàng một cái trung cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hình như là lại bị hố. Chính là ngự tử ly, người này thật là ngự tử ly. Xem diện mạo thật là, bất quá xem khí chất lại không giống. Cũng không có cái kia thân xuyên Việt Nam trường bào chân dẫm dép lào tao nam tổng mang theo cổ. Lười biếng bĩ vị, ngược lại có một cổ trầm đến trong xương cốt thương đỗng. Thương đỗng, Lâm Tịch bị này hai cái bất kỳ nhiên hiện lên ở trong lòng tự cấp ghê tởm tới rồi. Hơn nữa nàng tốt xấu cũng gặp qua hai lần ngự tử ly. Phía trước cũng không có cái loại này mặc danh quen thuộc cảm giác a. Nhưng vô luận là phía trước hắn vừa mới xuất hiện thời điểm vẫn là vào giờ phút này. Lâm Tịch vẫn như cũ có cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Tựa hồ như vậy lỗi lạc mà đứng, như vậy không thế phương hoa, nàng là gặp qua, thả không ngừng một lần, ẩn vào tới mấy cái không thành khí hậu mặt hàng đã bị A kéo sét đánh đến hình thần đều diệt. sau đó một đại đống phấn hồng thạch trái cây trực tiếp tạp chạy phác lại đây Diệp Nghị Thần. Ngã Tiến Lâm tịch trong lòng ngực, mấy cây thịt đô đô cánh tay đem nàng truyền cái chết khẩn. Cút ngay, GC Star Mị âm hành thuyền trong đám người kia mà ra bắt đầu báo hào đường quanh co. Ngự Tử Ly lại lý cũng chưa để ý đến hắn, run lên tay, năm căn chỉ bạc lại chui vào sương mù dày đặc, lại lần nữa bào chế đúng cách bó trụ năm người ra tới. Một hồi ra thịt khổ hình vài thập niên bôn ba mài giũa. Tử tội tuy miễn mang vạ khó tha, các ngươi tính thứ gì? Đừng nói sát một con nho nhỏ xúc sinh, liền tính chọn ngươi kia lạn kỹ viện ta xem nào, chỉ hoàng bì tử dám phóng một cái thí ra tới. Không hổ là Diệu Huyền Tam đầu sỏ chi nhất, giờ phút này Ngự Tử Ly thật sự là khí phách tẫn hiện. Nên làm như thế nào? Còn dùng ta nói sao? Ngự Tử Ly dưới chân bó 10 cái cả người bốc khói không ngừng kêu thảm người. Tùy ý rủ xuống ngón tay đỉnh, kia năm căn chỉ bạc giống như năm điều độc long uốn lượn mà động. Đối với sương mù dày đặc chung như cũ một bộ như hổ rình mồi bộ dáng. Triệt trận pháp đi, âm hành thuyền thanh âm không còn có phía trước hào khí cùng thong dong bình. Tĩnh, mà là lộ ra suy sụp tiêu điều. Hắn tuyệt đối sẽ không dự đoán được. Bất quá là thấy mới nảy lòng tham, muốn cấp chính mình thanh phong đường lộng cái dự bị bia vương. Không thể tưởng được lại là chọc không nên dây vào người. Hiện giờ âm hành thuyền hận không thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng muốn đem kia sống. Không thấy người chết không thấy thi hoàng cửu lang cấp lộng trở về. Lại tra tấn chết, liền bởi vì một cái 100 nhiều năm đạo hạnh hoàng bì tử. Bọn họ lần này chẳng những muốn tổn binh hao tướng, khẳng định cũng sẽ mặt mũi mất hết, nhà mình cái này đường khẩu về sau còn có thể hay không tại đây Bạch Sơn Hắc Thủy chi gian trà trộn. Đều đến xem nhân gia tâm tình, giây lát, toàn bộ sân trừ bỏ bên ngoài còn có một tầng đen đặc sương mù sắc ở ngoài. Hết thảy đã khôi phục như thường, Lâm Tịch thấy trong viện đen nghìn nghịt đều là các loại trang điểm người. Đã có thủy đường áo rộng tay dài, lại có Tống Minh Hồ phục tay áo bó, thế nhưng còn có hai người sơ thanh triều lúc đầu tiền tài chuột đuôi. Ở những cái đó cung kính đứng trang nghiêm nhân thân trước. Sắc mặt như thổ Diệp Quốc Hưng ngây ra như phỗng, Lâm Tịch nhiệm vụ lần này thật là biến đổi bất ngờ. Cao một chiều thay nhau nổi lên, vốn tưởng rằng là cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Không phí cái gì sức lực thu thập rớt thảo phong hoàng tiên. Rồi lại gặp phải một đống đại phiền toái. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ đem trở nên khắp nơi bụi gai bước đi duy gian. Kết quả lại bị ngang trời sát ra Ngự Tử Ly tùy tùy tiện tiện liền cấp hóa giải. Mặc dù là biết đối diện cái này một thân ngân giáp nam nhân giơ tay có thể đưa bọn họ những người. Này tất cả diệt sát. Như cụ có vài cái nữ tu không ngừng tả liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái ngó Ngự Tử Ly. Cô lạnh nhóm, các ngươi đến tột cùng có biết hay không này chỉ là do các ngươi còn muốn cầm thú đồ vật. Thế nhưng cùng hắn vứt mị nhãn, các ngươi thật là dùng thằng mệnh ở tao lãng a. Lần này Ngự Tử Ly ra tay, làm Lâm Tịch đã biết nàng này tự cho là đúng tam chân miêu cùng Ngự Tử Ly chi gian. Quả thực là thiên cùng địa chênh lệch. Bất quá làm một cái có được tiểu cường thuộc tính nữ hán chỉ. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không bị đả kích đến, Ngự Tử Ly như vậy cường đại, khẳng định có nhân gia cường đại lý do, hắn cũng không phải sinh hạ tới liền như vậy như bè. Nếu không liền không có Diệu Huyền mặt khác kia hai người gì sự. Nghĩ ra đầu người mà, nhất định phải nỗ lực, khoang hạng nhất ưu tiên đăng ký, buổi biểu diễn quý nhất phiếu tầm nhìn tốt nhất. Ngân hàng VIP có thể hưởng thụ thông đạo màu xanh, thế giới này cũng không bình đẳng, người có bao nhiêu nỗ lực, liền có thể có bao nhiêu đặc thù, nháy mắt, Lâm Tịch vốn dĩ liền cường đại trái tim lần thứ hai phủ thêm một tầng khôi giáp. Mà Phạm Ái Liên tam quan đã bị này đó chợt mà hiện lại khoảnh khắc mà đi thần tướng tiên binh cấp. Tạp đến hy toái. Những người đó thế nhưng còn cung cung kính kính đem dơ loạn đến có thể so với nhà vệ sinh công. Cộng sân đều cấp thu thập sạch sẽ mới dám rời đi. nếu không phải giờ phút này trong phòng Ngự Tử Ly quả thực như sát thần giống nhau. Nàng đã sớm trước nước tiểu vì kính. Phạm Ái Liên thấy kia tuấn đến kỳ cục thần tiên đột nhiên đối với hắn nâng lên tay tới. Tức khắc hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, hết chương.